Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 43 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Ba ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc đi đến dưới một vách núi đá, đến cái gọi là Thượng Cổ Động Phủ ở phía trước. Thiết Ngưu, Lâm Huỳnh, bà chúng ta cùng đi đi. Phạm Trác Hy hướng Lâm Lạc cùng Điền Tín Liên nói ra một câu. Tuy hình thể của Điền Tín Liên so sánh không được Phạm Trác Hy, nhưng mà mạnh như Man Ngưu. Gọi hắn là Thiết Ngưu, thật cũng không có tính là oan hắn. Phạm Trác Hy, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, không cho phép ngươi lại gọi ta là Thiết Ngưu. Nếu không, ta liền điều mạng với ngươi đấy. Điền Tín Liên trừng mắt nói ra một câu. Ngươi đây là lần cảnh cáo cuối cùng thứ mấy rồi? 50 lần hay là 80 lần thế? Phạm Trác Hy cười to. Điền Tín Liên giận dữ, một vuốt tay áo, liền muốn khai chiến. Được rồi, trước tiên đem đại môn động phủ mở ra, tìm được bảo vật rồi nói sau. Cũng đã qua 3 ngày, chúng ta còn phải dùng thời gian giống nhau đi ra ngoài. Trên thực tế chỉ có 4 ngày thời gian tiến vào trong đó thăm dò thôi. Dịch Oánh Tố vội vàng đi ra khuyên can. Lúc này Điền Tín Liên mới phẫn nộ đến trước cửa đá, còn đối với Phạm Trác Hy trừng mắt. Lâm Đặng cùng Phạm Trác Hy cũng đi đến phía trước. Ba người duỗi ra lục trưởng của mình đặt ở trên cửa đá. Sau khi là đếm 1, 2, 3, đồng thời phát lực, cái cửa đá này lập tức phát ra thanh âm tạp tạp, rõ ràng rung động hẳn lên, chỉ có thêm một đường liền có thể đẩy ra. Ba người hắn sẽ cam lòng vứt bỏ chứ, đều đã đẩy khí vận lực, sau khi thét lớn liều mạng đẩy ra. Nhưng đẩy không mở chính là đẩy không mở, mặc cho bọn hắn gần xanh lại nhảy ra cũng không có dừng, cuối cùng đều lui ra phía sau vài bước. Vù vù thở nặng. Như thế nào vẫn không được nhỉ? Dịch Oanh Tố nhíu mày không thôi. Phạm Trác Hy là người có lực lượng mạnh nhất trong bọn hắn. Tuy cảnh giới Lâm Lạc chỉ có giác vị tam trọng thiên, nhưng có thể cùng Phạm Trác Hy liều mạng. Lực lượng thậm chí còn mạnh hơn ra một đường. Lực lượng của hắn mạnh mẽ, tự nhiên đã đạt đến cực hạn. Tuy nhiên lực của Điền Tín Liên không phải mạnh nhất, nhưng dùng lực lượng mà nói lại gần với Phạm Trác Hy. Ngay cả ba người bọn họ hợp lực cũng không có cách nào. Vậy cũng thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải nhờ tới Lâm Lạc đạt tới giác vi cảnh đại viên mãn, bọn người này mới có liên thủ thử một lần sao? Nhưng cái này không biết còn muốn bao lâu đây. Mà đến lúc đó, bọn họ 8 phần đã đạt đến thông bình cảnh, căn bản không thể lại tiến vào cổng to vò này. Động phủ mở ra thì như thế nào, cơ duyên đã cùng bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Lâm Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, cả người lùi ra phía sau, ta dùng bí pháp thử một lần. Cái này mọi người cũng không có cách nào, đành phải ngựa chết, đường ngựa sống đều đưa ra phía sau để cho Lâm Lạc tự làm. Lâm Lạc tâm niệm sử dụng một cây băng phách hàn thứ phóng ra, hàn khí lan tràn, bốn phía lập tức một mảnh kỳ hàn. Sau người Phạm Trác Hy đồng thời biến sắc, bởi vì cho dù bọn họ thối lui ra hơn 10 trượng, cũng cảm giác được huyết dịch toàn thân tựa hồ muốn đông cứng lại. Phạm Trác Hy nguyên bản còn thật là không phục, cho rằng mọi người đồng dạng sử dụng pháp khí mà nói, hắn còn có thể dựa vào nội tình của nhà mình để đánh bại Lâm Lạc hoàn toàn. Nhưng nhìn đến cây băng phách hàn thứ, hắn không khỏi sinh lòng run sợ. Biết rõ thật muốn điều mạng mà nói, Lâm Lạc cũng không yếu hơn hắn. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Băng phách hàn thứ này kỳ thần cũng không phải là pháp khí, mà là Lâm Lạc thông qua băng phách tâm kinh ngừng luyện ra, mà thêm vào một tia cấm tự oai, lực phá hoại vượt xa bọn họ tưởng tượng ra. Đi! Lâm Lạc quát lớn một tiếng. Băng phách hàn thứ lập tức bay nhanh mà ra, bắn tới phía trên cửa đá. Lập tức trên cửa đá hiện đầy băng xương, mà vào lúc này, cấm tự hiện hóa, lực lượng thiên không không dùng hiện ra. Bùm một tiếng vang thật lớn phát ra, cửa đá bị ngạnh xanh oanh ra một cái lỗ hổng thật lớn. Thực sự là hữu hiệu, trời ơi, đây là lực phá hoại khủng bố như thế nào? Phạm Trác Hy cười khổ một tiếng, cất tiếng nói. Ta đây xem như thực lực chịu phục, chúng ta... Trước kia cũng không phải là không có thử qua dùng pháp khí vùng chém, nhưng cái cửa đá này ngay cả khe hở cũng không có xuất hiện. Lâm Huỳnh, cấm khí của ngươi có thể lại dùng được sao? Phạm Thu Thư thì là biểu lộ khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc, nếu là không thể mà nói, Cái này thật là vừa mới chứng kiến hy vọng lại bị tuyệt vọng rồi. Bị hắn nhắc nhở như vậy, năm người khác cũng đồng thời dùng biểu lộ khẩn trương nhìn Lâm Lạc. Thực sự hắn nói một chữ không. Lâm Lạc mỉm cười nói, còn có vấn đề, có thể lại dùng mấy lần đấy. Hắn lại tế ra một cây băng phách hẳn thứ, bằng một tiếng oanh ở phía trên cửa đá, lại là băng xương gắn đầy, cấm tự phát uy, cửa đá phá vỡ lại thầm sâu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có đến tận cùng. Cây thứ ba, cây thứ tư và cây thứ năm, Lâm Lạc đem năm cây băng phách hẳn thứ toàn bộ sử dụng ra. Nhưng trên cửa đá mặc dù nhiều thêm một cái động sâu đạt hơn một trượng, nhưng vẫn không có đả thông được. Thế Lâm Lạc không có lại tế ra cây băng phách hẳn thứ thứ sáu. Dùng trí tuệ sáu người này, tự nhiên đoán được số lần sử dụng cấm khí của Lâm Lạc chấm dứt. Đây cũng là rất bình thường thôi. Nếu cấm khí không có sần số lần hạn chế sử dụng, còn gọi là cấm khí sao? Nếu như nói Lâm Lạc có thể không hạn chế phát ra loại công kích này mà nói, vậy bọn họ mới thật sự muốn sợ hãi đấy. Nhưng mắt thấy có hy vọng phá cửa, nhưng lại vướng ở nơi này. Sáu người đều đã không cam lòng. Dịch Oánh Tố cất tiếng nói, Lâm Huỳnh, cấm khí không thể lại dùng tiếp sao? Lâm Lạc đồng dạng không cam lòng dừng lại ở đây mà nói, năng lượng hao hết, ta cần dùng lực lượng bản thân đi bổ sung, ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể tái phát ra công kích. Kỳ thần, hắn là muốn dùng một người ngày thời gian này ngừng luyện bằng phách hạn thứ, nhưng đây chính là lá bài tẩy của hắn. Nếu đối phương cho rằng đó là cấm khí, hắn đơn giản xuôi theo lời của đối phương, nói tiếp là được. Sau người Phạm Trác Hy hai mặt nhìn nhau, Dịch Oánh Tố cất tiếng nói, Lâm Huỳnh trả giá nhiều, chúng ta nhìn ở trong mắt thấy cả. Mọi người cũng đừng keo kiệt, đều đem đan dược khôi phục linh lực lấy ra cho Lâm Huỳnh. Ngừng luyện bằng phách hẳn thứ, tiêu hào cũng không phải là lực lượng mà là thời gian. Bất quá những người này tự nhiên chịu cầm đan dược ra, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao nếu cửa đá có thể mở ra, xác thực là công lao một mình hắn, lấy cũng không thẹn. Hơn nữa, đan dược hắn không cần dùng, nhưng còn có Xa Xa cùng Tỷ Tỷ ở Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngừng luyện bằng phách hẳn thứ. Mà sau người Phạm Trác Hy thì ở chung quanh hộ pháp cho hắn. Kỳ thật nơi này ngay cả mãnh thú tiền thiên cảnh cũng không có. Mãnh thú bình thường cảm ứng được khí tức của sáu người bọn họ, ngay cả tới gần cũng không dám, lại làm sao đến quấy nhiễu Lâm Lạc chứ. Nhưng đây có thể nói là vấn đề về thái độ, không trông nom trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao biểu hiện ra cũng phải làm thôi. Một ngày sau, cây băng phách hẳn thứ đầu tiên luyện thành, đem động trên cửa đá oanh sâu thêm một chút, nhưng vẫn không có đả thông. Lâm Huỳnh, tốc độ không thể nhanh lên nữa sao? Sáu người đều lo lắng, tiếp tục như vậy, thời gian khả năng không đủ, dù sao bọn họ còn phải lưu lại vài ngày mà chạy về động khẩu. Lâm Lạc lắc đầu nói, mỗi ngày chỉ có thể bổ sung một lần sử dụng, không cách nào nhanh hơn nữa. Cái này còn là bởi vì hắn có quan hệ với Tử Đình. Nói cách khác, ngừng luyện trong một cây băng phách hẳn thứ, ít ra cũng phải 5-6 ngày công phu. Lâm Huỳnh cứ an tâm bổ sung năng lực cấm khí, chúng ta trễ nhất đợi đến ngày thứ 8. Nếu 8 ngày sau vẫn như cũ không thể phá vỡ cửa đá, chúng ta chỉ có thể tạm thời rời đi, đợi sang năm lại đến một lần. Có Lâm Lạc ở đây, tin tưởng sang năm khẳng định có thể phá vỡ cửa đá. Bọn họ là giác vi cảnh cao thủ, đã có được 600 năm thọ nguyên. Một năm thời gian chỉ chớp mắt là có thể trôi qua. Vấn đề duy nhất chính là Lâm Lạc đừng đem cấm khí làm hư hao mất. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, theo 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần, sau người cũng càng trở nên càng ngày càng nôn nóng. Thường thường vì một chút chuyện nhỏ mà trừng mắt phẫn nộ. Nếu không phải không thể quấy nhiễu Lâm Lạc, bọn họ đều muốn đánh đập tàn nhẫn lẫn nhau. Ngày thứ 7, Lâm Lạc đem băng phách hàn thứ mới ngừng luyện ra, phóng tới. Đại động trên cửa đá lại thầm sâu rất nhiều, mà vẫn còn phát ra một tiếng vàng khác lạ. Thông rồi. Mọi người đồng thời mừng rỡ, đều làm mặt mũi tràn đầy nét vui mừng. Lâm Huỳnh, không trông nom chúng ta ở trong động phủ có thu hoạch hay không, phần nhân tình này của người ta nhớ kỹ. Phạm Thu Thường nghiêm nghị nói ra một câu. Năm người khác cũng đều tỏ thái độ rõ ràng. Dù sao Lâm Lạc là liên tục sử dụng 9 lần cấm khí, không sai biệt lắm cũng muốn hư hào. Cái cấm khí này uy lực như thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cả. Trong động phủ có bảo vật còn tốt, nếu là không có, hoặc là bảo vật quý trọng kém xa bằng phách hẳn thứ, Lâm Lạc chẳng phải là lỗ to sao? Đây là sớm an ổn tâm tình của Lâm Lạc. Đương nhiên, bọn họ cũng xác thực thừa nhận nhân tình của Lâm Lạc rồi. Chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian, đến lúc đó, bất kể như thế nào,

tiểu hài này thật đúng là một chút cũng không sợ. Nhưng ở nơi này xuất hiện một tiểu oa nhi, vốn là chuyện tình quỷ dị đến không thể lại quỷ dị hơn. Tiểu hài tử này đến tột cùng là có thân phận gì? Người tên là gì? Dịch Oanh Tố thân là nữ nhân, tự nhiên so sánh với 6 đại nam nhân khác nhiều hơn một ít kinh nghiệm cầu thông cùng tiểu hài tử. Bảo Bảo gọi là Bảo Bảo Đại Tiên. Tiểu hài này non nớt như cũ, nói trong một câu. Bảo Bảo Đại Tiên ư, vậy cũng là danh tự sao? Bảo Bảo, cha mẹ của ngươi đâu? Dịch Oanh Tố cố gắng cùng tiểu hài tử hỏi han. Thăng thiên rồi. Tiểu hài tử này hì hì cười nói. Phàm nhân cho tiểu hài tử thời điểm nói đến là người chết, bình thường sẽ dùng thăng thiên để mà miêu tả, bởi vì không có cách nào giải thích cho tiểu hài tử chết là chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, cha mẹ tiểu hài tử này đều đã chết rồi. Bảo Bảo, ngươi làm sao mà tới nơi này? Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống. Tiểu hài tử này thật sự quá nhỏ. Tiểu hài tử cắn cắn ngón tay, nghĩ nghĩ rồi nói. Bảo Bảo nghe thấy được nơi này có hương vị, liền vào được, sau đó ăn mấy thứ vừa ngọt vừa đắng, liền ngủ xong một giấc. Quả nhiên, đan dược nơi này đều là tiểu hài tử này ăn tươi. Nhưng tiểu hài tử này nói chuyện mơ hồ không rõ, mọi người còn không có tin tưởng, đến tột cùng đã có chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có một chút không biết nên xử lý tiểu oa nhi này như thế nào. Tiểu oa nhi này lai lịch thật sự thần bí, nhưng mà lộ ra tương đối quỷ dị. Trương không nói, chỉ là một hơi có thể ăn hết nhiều đan dược như vậy. Cái này cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Cho dù Lâm Lạc cũng có chút hoài nghi, nếu đổi lại là hắn, một hơi ăn nhiều đan dược như vậy, nó không chừng hôn độn dùng lồ không kịp luyện hóa, trực tiếp bạo thể mà chết. Tiểu oa nhi này cắn cắn đầu ngón tay chảy nước miếng, úp sấp trên đùi Lâm Lạc, lẩm bẩm nói, Bảo Bảo lại muốn ngủ nữa rồi. Nó nói ngủ liền ngủ tiếp, lập tức phát ra thành âm khò khò của tiếng ngáy. Phạm Trắc Hy chưa từ bỏ ý định, ở trong phòng cẩn thận tìm một phòng, nhưng hắn rất nhanh oán hận đá chân mà nói. Cây cải đỏ này thật đúng là tinh mắt, đem đan dược nơi này ăn đến một hạt cũng không dư thừa. Lòng của hắn đều nhỏ máu, cái đan thất này cùng khí thất đặt song song, trong đó tất nhiên cũng có tuyệt thế thần đan, lại bị tiểu oa nhi này giống như là trâu ăn mẫu đơn, ăn hết sạch, thật sự là lãng phí mà. Đi thôi, thừa dịp còn có một chút thời gian, chúng ta đi lấy nhiều một chút hắc nguyên châu nào. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ lần này hành trình đi động phủ vẫn đã được lợi lớn. Một người đều có thể thu hoạch mười mấy món pháp khí cao giai. Chỉ là cái này đã làm cho bọn hắn kiếm được đầy bát. Đến lúc đó chỉ cần hiến cho gia tộc vài món, địa vị nhất định là nước lên thì thuyền lên. Mọi người đều không nghĩ cùng Bảo Bảo đại tiên thần bí quỷ dị kia nhấc lên quan hệ, đều quay đầu bước đi. Trong nội tâm của Lâm Lạc thầm mắng những người này không giảng nghĩa khí, đành phải đem tiểu oa nhi này bế lên. Sau khi ra khỏi động phủ, hướng về phương hướng lúc đến mà đi tới. Ở lúc Lâm Lạc xem ra, trên người tiểu oa nhi này cũng không có nửa điểm vầng sáng lực lượng, từ hồ bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Nơi này cơ hồ không có linh khí, tiểu oa nhi nếu là như ở dân bản xứ mà nói thì không có lực lượng, ngược lại hợp lý. Nhưng tiểu oa nhi này không có tu vi, có thể tới một nơi ăn nhiều đan dược như vậy. Ngay cả thích biến cảnh cường giả, nói không chừng sắc mặt cũng biến thành màu đen. Tuy càng là cao thủ, tốc độ giả yếu càng ngày càng chậm lại. Nếu như Lâm Lạc có thể ở trong 10 năm đạt tới thích biến cảnh, vậy hắn cũng có thể ở rất lâu duy trì bộ dáng hiện tại này. Nhưng mà chỉ giới hạn ở như thế, không có khả năng phản lão hoàn động, biến thành một tiểu thí hài. Nếu tiểu oa nhi này chính là thích biến cảnh cường giả, hoặc là võ giả trình tự rất cao, cái này đánh chết Lâm Lạc cũng không thể nào mà có thể tin tưởng được. Nhưng một tiểu hài tử bình thường lại là sống thế nào đây? Muốn nói cha mẹ của nó lúc trước còn không có thăng thiên, có thể chiếu cố cho nó, nhưng lại ứng phó hùng vật trong cốc tuyệt đại này như thế nào đây? Mê màng, hoàn toàn chính là một cái khó hiểu. Trong nội tâm của Lâm Lạc suy nghĩ miên man, một đường đi theo mọi người đi ra ngoài. Vài ngày qua đi, bọn họ lại nhặt được bà khỏa Hắc Nguyên Châu, nhưng cách 10 ngày kỳ hạn chỉ còn có nửa ngày thôi. Không người nào dám ở trước thời gian đi ra. Nếu cái pháp trận này là đột nhiên sớm đóng thì sao? Dù sao lúc trước đó còn chưa từng có người nào có thể ở trong này gắng gượng qua một năm. Thấy Lâm Lạc lưng cõng một tiểu oa nhi đi ra, mọi người ra sớm một bước đều trợn mắt há mồm. Trong nội tâm lật lên vô số suy nghĩ rành việc. Nhìn xem Lâm Lạc, lại nhìn xem Dịch Oánh Tố, tựa hồ như đã hiểu ra chuyện gì. Nhưng mà không đúng, cho dù tiểu oa nhi này là Lâm Lạc cùng Dịch Oánh Tố sinh ra, nhưng lúc đi vào, bụng của Dịch Oánh Tố vẫn thường thường, chẳng lẽ 10 ngày thời gian có thể tạo ra tiểu hài tử rồi, cũng nuôi lớn đến bộ dáng 2-3 tuổi sao? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Bởi vì tam môn động là cùng với một thời gian mở ra, tự nhiên cùng một thời gian đóng cửa. Lúc này 5 người cửu hoàng tử cũng lần lượt đi ra ngoài. Cuối cùng là 7 lão giả, thực lực thâm bất khả trắc. Bọn họ là từ trong tiền động ra tới, hiển nhiên tu vi đều là thích biến cảnh. Bất quá, những người này cũng không có Phạm Thường Vũ, cũng không có Tô Quảng Khai. Hiển nhiên, đối với bọn hắn mà nói, lực dụ hoặc của Hắc Nguyên Châu cũng không lớn, bởi vậy mới có thể lựa chọn không đếm xỉa đến. Lùng chứng kiến Bảo Bảo đại tiên, đừng nói bọn người cửu hoàng tử là giật mình không thôi, cho dù mấy thích biến cảnh cường giả cũng vô cùng khiếp sợ. Ở bọn hắn hỏi thăm, bọn người Phạm Trắc Hy nào dám có bất luận cái gì giấu giếm, đem trải qua trong động phủ rõ ràng rành mạch nói ra một lần. Mọi người đều là lấy làm kỳ quái. Bên ngoài tam bồn động này một mực có cao thủ tọa trấn, căn bản không có khả năng có người ngoài tiến vào. Hiển nhiên tiểu oa nhi này là ở trong sơn cốc lớn lên, nhưng vấn đề đến đây, trong đó là có tuyệt thế hung vật hoành hành, tiểu oa nhi này dựa vào cái gì sống được tốt như thế? Hơn nữa ăn nhiều đan dược như vậy rõ ràng không có bảo thể, đây là vô cùng quái thai. Vừa lúc Bảo Bảo đại tiên cũng tỉnh dậy, từ trên lưng Lâm Lạc bỏ xuống, thanh âm nòn nớt nói, Bảo Bảo đói bụng, Bảo Bảo đói bụng rồi. Bộ dáng mập mạp đáng yêu của nó làm cho người ta rất ưa thích. Có không ít nữ nhân đã là tìm thương mẫu tử tràn lan, nhưng mà phải thích biến cảnh cường giả có thể một đường đi đến nơi này, tự nhiên cuộn sóng gì đều đã trải qua, làm sao bộ dạng của nó ảnh hưởng chứ? Đều là vây tới, đối với nó tinh tế cân nhắc một phen. Lão đầu tử, chòm râu của người thật thú vị. Bảo Bảo đại tiên nâng hai tay lên, muốn đi trào chòm râu dê của một thích biến cảnh cường giả. Nhưng vài thích biến cảnh cường giả này, nhìn như thế nào đều đã không có phát hiện Bảo Bảo đại tiên này có địa phương gì cổ quái, bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Nghiên cứu một phen không có kết quả, cái phiền toái nhỏ này vẫn đã ném cho Lâm Lạc. Ai bảo người mang nó đi ra chứ? Bảo Bảo đói bụng. Tiểu tử kia cắn ngón tay nhìn Lâm Lạc rồi nói. Lâm Lạc thở dài, đang yên đang ổn, ai bảo hắn đi mang một tiểu hài tử ra chăm sóc chứ? Hắn từ trong tử đỉnh lấy ra một ít hoa quả tươi, nhét ở trong tay tiểu tử kia. Cái đại tiên này lập tức bắt đầu ăn, đường trái cây chảy đầy miệng, loạn không có hình tượng gì cả. Tiểu gia hỏa này rất kiêng ăn, không đụng thức ăn mặn đầy mỡ, chỉ ăn hoa quả tươi. Mặt các đan dược cũng tùy tiện nhai. May mắn không gian tử đỉnh cũng đủ lớn, Lâm Lạc ở bên trong cất một đống lớn thực phẩm. Nếu không, dùng tiểu tử kia kén chọn, mấy ngày trong cốc phải gặm ít cốc đan rồi. Tuy tạm thời nhìn không ra Bảo Bảo đại tiên có địa phương khác thường gì, nhưng kể cả vài vị thích biến cảnh cường giả ở bên trong đều không có vứt bỏ, tiếp tục quan sát tiểu tử kia. Dù sao người ở bên trong tứ phòng cốc chỉ cần cho người cẩn thận quan sát nhất cử nhất động là được rồi. Cái trách nhiệm này tự nhiên rơi xuống trên vai của Lâm Lạc. Đối với chuyện này, Lâm Lạc cũng rất bất đắc dĩ, đành phải quyết định đợi sau khi Tô Mị xuất quan, hai người về Tô ra một chuyến, đem tiểu tử kia ném cho Ninh Tu Nhi chiếu cố. Xuất nhập tứ phòng cốc đều yêu cầu thông qua thẩm tra nghiêm khắc, Lâm Lạc một người căn bản không ra được. Trở lại tứ phòng cốc, Lâm Lạc lập tức bắt đầu luyện hóa những pháp khí của ngũ hành tinh hoa kia. Có tất cả 9 kiện, trong đó 5 kiện có chứa kim hệ tinh hoa, 3 kiện có chứa thổ hệ tinh hoa, cuối cùng 1 kiện là hỏa tinh hoa. Hắn trước tiên chuẩn bị cho Bảo Bảo đại tiên một đống lớn hoa quả tươi. Dù sao tiểu gia hỏa này, ngay cả bên trong kia cũng sống được rất tốt, ở nơi này lại càng không có việc gì. Sau đó Lâm Lạc bắt đầu bế quan mà luyện hóa. Đầu tiên là kiện pháp khí có chứa hỏa tinh hoa. Đây là một thanh trường kích, toàn thân hồng sắc, sợ lên chính là nóng hổi vô cùng, giống như cầm từ trong lò lửa ra vậy. Người bình thường ngay cả cận thân cũng không được. Tuy chỉ có một kiện pháp khí này có chứa hỏa tinh hoa, nhưng bản thân pháp khí đạt đến bát phẩm. Trong đó chất chứa hỏa hệ tinh hoa cũng cực kỳ cường đại, viễn siêu kim thổ, hai hệ tinh hoa trong vài món pháp khí khác. Bất quá, một kiện so ra kém hơn, cộng cùng một chỗ lại bất động. Luận tổng số lượng, vẫn là kim hệ tinh hoa nhiều hơn nữa, tiếp theo là thổ hệ, cuối cùng là hỏa hệ. Hỗn độn dung lô mở rộng ra, luyện không ngừng. Môn công pháp này đối với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hiệu quả tốt nhất, mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian,

Có chuyện gì không? Tô Chiến Hạo đại nhân muốn gặp người đấy. Tô Hữu Hỉ rất có bộ dáng cáo mượn oai hùng. Nếu nói là mời, Lâm Lạc cũng không phải để ý đi gặp vị đường kim tuổi trẻ kiệt xuất nhất Tô gia này. Nhưng khẩu khí đối phương như vậy, hắn hứng thú thiếu đi rất nhiều. Hắn xác thực thiếu nhân tình của Tô gia, nhưng đó là đối với Tô Mị, chứ không phải là Tô Chiến Hạo kia. Dựa vào một câu nói, liền muốn triệu hắn đi qua sao? À, nếu muốn gặp ta thì gọi hắn tự mình đến đây đi. Lâm Lạc lười biếng nói một câu. Tô Hữu Hỉ biến sắc. Lâm Lạc, đừng tưởng rằng đáp trên đại tiểu thư có thể không coi ai ra gì. Nhưng không biết ai mới thực sự là không coi ai ra gì đây. Lâm Lạc mặc kệ hắn, mà bảo bảo đại tiên lại là quỷ linh tinh, lập tức đem nhãn châu xoay động, vỗ nhẹ cửu mục thú ngồi xuống. Mảnh thú này đang dịu dàng ngoan ngoãn, bỗng nhiên đối với Tô Hữu Hỉ bạo rống một tiếng, còn vung lên hai cái càng to lớn, một bộ là bộ mặt hung ác vô cùng. Mảnh thú cùng dai vượt qua xa võ giả có thể địch nổi. Điểm này đối với tuyệt đại bộ phận người đều có hiệu quả. Tô Hữu Hỉ cũng không ngoại lệ, lập tức kinh hãi liền lùi lại vài bước. Bảo đại tiên vỗ hai tay cười hà hà, vẫn không quên hát một bài thiếu nhi trợ hứng, làm cho mặt của Tô Hữu Hỉ biến thành đen hơn. Lâm Lạc, người hãy cứ đợi đấy. Hắn phẫn nộ trừng Lâm Lạc, gặp cửu mục thú lại có xu thế tấn công, vội vàng lại quay đầu bỏ chạy, chật vật vô cùng. Lâm Lạc rốt cuộc biết vì cái gì bảo đại tiên có được năng lực cường đại như vậy, nhưng không có bị tứ đại gia tộc mang đi. Từ lúc tiểu gia hỏa này biểu hiện ra năng lực như thế, thì có người dịch ra mang hắn về gia tộc, nhưng tiểu gia hỏa này lại đem dịch ra nháo long trời lở đất, đem đàn dược trong bảo khố gia tộc bọn họ quét sạch sẽ. Tiểu tử kia hiển nhiên có năng lực đặc thù, dịch ra không có khả năng không phái người trông coi hắn. Hơn nữa bên ngoài bảo khố đâu có thể nào không ai thủ vệ, lại sừng sốt bị tiểu tử kia tiềm đi vào trong. Ngày hôm sau, người dịch ra không phát hiện tiểu tử kia ở trong phòng của hắn, đang không biết làm sao, nhưng lại có tin trong kho ngủ một hài nhi. Xuất quỷ nhập thần, cùng tiểu tử kia đem đan dược trong động phủ hạ môn cặm bóng loáng đồng dạng, lại giống như là tựa hồ bất luận phòng ngự gì đều đối với tiểu tử kia không có tác dụng. Tuy dịch ra lại đem tiểu tử kia nhốt lại, nhưng lại là một ngày sau đó, bảo đại tiên tiêu diệt đan dược của dịch ra xong, tựa hồ cảm thấy ở đại dịch ra cũng không có ý tứ, quyết đoán dụ dỗ một đầu ngự phòng thú của dịch ra, ngông nghênh ở trước tứ phòng cốc. Dịch ra tự nhiên không chịu bỏ qua, nhưng lão tổ gia tộc lại đột nhiên lên tiếng, muốn bọn họ không được tự nhiên hành động, lưu ý quan sát, có thể lúc này mới có thể sóng êm gió lặng. Mà đổi thành tam đại gia tộc khác, thấy tịch gia ăn thiệt thòi lớn như thế, nào còn có thể mang phiền toái này về gia tộc mình, đều cẩn thận lưu tâm, đào móc càng nhiều bí mật của tiểu tử kia càng tốt. Tiểu gia hỏa này là càng ngày càng thần bí. Lâm Lạc cùng bảo đại tiên đùa một lúc, liền trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Tuy hiệu quả của không linh thạch nhũ so sánh không được ngũ hành tinh hoa, nhưng hắn phải nắm chặt mỗi một phần thời gian. Đại thù của cha mẹ như một cây gai nhọn lúc nào cũng đâm vào trong tâm linh của hắn. Thân là nhi tử, biết rõ cửu nhân của phụ cận, thế nhưng lại chỉ có thể là cưỡng chế nhẫn nại. Đây là một loại hoàn tim đau nhức vô cùng. Cũng may còn có 3 ngày nữa là qua tháng sau, hắn có thể tiến vào viêm diễm tháp mà tu luyện. Cái này có thể thật to gia tốc của hắn luyện hóa không linh thạch nhũ, tu vi cảnh giới nhất định có thể lần nữa nhảy vọt tiến bộ. Bất quá, hắn vừa mới đắc tội một tiểu nhân, rất nhanh cái tiểu nhân này đã chuyển cứu bình tới. Tô Chân Hạo cũng là người đứng đầu thế lực Tô gia trong cốc, đương nhiên loại đứng đầu này cũng chỉ giới hạn trong tứ phòng cốc thôi. Nhưng sau này hắn từ trong cốc đi ra ngoài, trên căn bản là tu vi thiên hợp cảnh, ở trong tứ đại gia tộc đều là nhân vật trọng yếu trụ cột vững vàng. Cũng khó trách người này phô trương lớn đến như vậy. Bộ dáng Tô Chân Hạo nhìn về phía trên 27-28 tuổi, mà cái số tuổi thật sự là 200. Tu vi địa nguyên nhị trọng thiên, thực lực đó tuyệt đối cường hãn. Hắn vừa xuất hiện, liền dùng một đôi con người cao ngạo nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Uy áp địa nguyên cảnh tỏa ra, liền muốn cho Lâm Lạc một hạ mã uy. Nhưng hắn cũng không đi suy nghĩ. Lúc trước cho dù Phạm Thường Vũ cũng không có thể ở khí thế áp đảo được Lâm Lạc. Tuy lúc ấy, Phạm Thường Vũ chỉ là dùng một phần vạn tinh thần uy áp, nhưng người ta là ai? Thịnh biến cảnh đỉnh phong cường giả, nửa bưng bước vào linh cảnh chi giả đấy. Lâm Lạc dù khó chịu, nhưng vẫn ung dung, ngược lại nhìn xem hắn. Thân hình như mai vàng trong trời đông giá rét, cao ngạo đứng thẳng, bất khuất không đổ. Tô Chấn Hạo không có thể ở trong trên khí thế áp đảo được Lâm Lạc, khỏi sắc mặt bây giờ khó coi. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói, Lâm Lạc, ta sang người tới mời ngươi, vì sao ngươi chẳng những không theo, ngược lại còn nhục người của ta chứ? Lâm Lạc muốn cười phá lên, quay đầu liếc nhìn Bảo Bảo đại tiên. Tiểu gia hỏa này lại chưa mệt mỏi, đang ghé vào trên người của cửu bục thú mà ngủ. Khóe miệng nước miếng chảy ròng ròng, còn đang thổi một cái bóng khí, một hồi to, một hồi lại nhỏ. Tô Hữu Hỷ không dám nhận là mình bị tọa kỵ của một đứa bé dọa cho chạy, liền đem tất cả đồ trên đầu Lâm Lạc đổ lên. Thật sự là một tên tiểu nhân. Hắn đối với Tô Hữu Hỷ nhìn thoáng qua, thản nhiên rồi cất tiếng nói. Ta không có quen làm chó săn, mà người ta hồ tức là đến, vùng tức là đi. Tô Hữu Hỷ giận dữ cất tiếng nói. Người dám mắng ta là chó sao? Người không phải chó săn thì là cái gì? Người... Đủ rồi. Tô Chân Hạo duỗi tay ra, ngăn trở trận tranh luận không có ý nghĩa này. Lâm Lạc, ngươi là bởi vì Tô Mị quan hệ mới tiến nhập nơi này, đoạt được hết thảy đều là Tô gia ta ban tặng. Thời điểm đó đến Tô gia, trong mắt của hắn sáng lên, mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên cảm giác vinh dự gia tộc mười phần, càng lộ ra một loại từ trên cao nhìn xuống, tựa như Lâm Lạc có thể đi đến một bước hôm nay đều là do Tô gia hắn ban cho. Lâm Lạc xác thực đối với Tô gia rất có hảo cảm, nhưng mà giới hạn ở Tô Mị, Tô Quảng Khai. Về phần những người khác còn như xong, hắn lông mày càng nhíu mà nói, ta còn muốn tu luyện, người đến tột cùng là muốn nói cái gì? Sắc mặt của Tô Chấn Hạo âm trầm hẳn. Cho dù ở Tô gia, hắn cũng là một vị tình tú. Chỉ ít, ở trước hắn 200 năm, Tô gia không có nhân vật nào có thể so với hắn càng thêm kiệt xuất. Cho dù hiện tại cũng không có, bởi vì Lăng Kinh Hồng nghiêm khắc mà nói cũng không phải là người của Tô gia. Hắn là một thiên tài như vậy, có thể tự mình đến gặp Lâm Lạc đã rất nể tình. Hắn lựa chọn tính quên trước cho Tô Hữu Hỷ gọi Lâm Lạc đi hắn. Thế nhưng thay đổi người Tô gia nào đó không thụ sủng mà kinh sợ. Nhưng tiểu tử này tự nhiên còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Cái này còn không có trở thành người Tô gia đã kiêu ngạo như thế. Sau này thực sự ở rể Tô gia, không phải ngay cả gia chủ cũng không để vào mắt rồi sao? Bất quá tiểu tử này bướng bỉnh bất tuân, dạ tầm quá nhiều, nói không chừng còn có thể nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ. Nếu Tô Quảng Khai thương yêu tôn nữ, liều lĩnh ủng hộ Lâm Lạc thượng vị mà nói, thật là có khả năng làm cho hắn thực hiện được. Bởi vì Tô Quảng Khai là Tô gia đệ nhất cao thủ. Nếu là vài vị lão tổ trong đó, lúc sinh ra hiểm khích mà nói, Tô gia thậm chí có khả năng bởi vậy mà sụp đổ. Người này chính là một đại uy hiếp. Không thể không nói sức tưởng tượng của Tô Chấn Hạo thật sự quá phong phú, quả thực có chút bệnh tâm thần. Nhưng hắn chính là suy nghĩ như vậy, hai mắt lập tức lạnh hơn mà nói. Người vốn có hết thảy đều là Tô gia ban cho. Lần này ngươi ở trong phủ đệ hạ môn đã lấy được nhiều pháp khí như vậy. Chẳng lẽ muốn một mình độc chiếm mà không nộp lên gia tộc sao? Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Người này thật đúng là lý luận cường đạo. Rõ ràng là Long sinh lòng tham niệm rồi, đỏ mắt vì những pháp khí kia. Tự nhiên còn đường hoàng lên một cái danh nghĩa gia tộc, thật sự là không biết xấu hổ mà. Tô Chấn Hạo nặng nề hừ một tiếng rồi nói, Lâm Lạc, người đây là có ý gì? Cánh cứng cáp liền dám không để Tô gia vào mắt rồi sao? Người này cố tình gây sự đã đến một loại cảnh giới. Lâm Lạc chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, dù sao trong cốc cấm này ngoại trừ giao chiến ở đấu võ trường thì không được phép đánh nhau loạn gì. Hắn cũng không sợ đối phương cưỡng chế ra tay, hận tay lên ở đến bên trong phòng. Chột dạ rồi sao? Tô Chấn Hạo cười lạnh, đột nhiên cánh tay kéo lê đánh thẳng phía sau lưng của Lâm Lạc. Đây chính là công kích của địa nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Lâm Lạc căn bản không hề đề phòng, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun tới một ngụm máu tươi. Đây là một lần giáo huấn nhỏ nhỏ, nhớ cho kỹ thân phận của ngươi chỉ là một ngoại thích của Tô gia. Tô Chấn Hạo tính toán cho Lâm Lạc một bài học, miễn cho ngày sau cưới Tô Mị muốn cưỡi lên cả trên đầu Tô gia. Lâm Lạc quay thân lại, trong mắt phóng xạ ra quang mang giống như lợi kiếm. Tuy tu vi của Tô Chấn Hạo căn bản không có thể so sánh, nhưng chiến ý lễ ngút trời mà sinh, làm cho Tô Chấn Hạo cũng có loại tim đập nhanh không hiểu. Một mặt thù lớn cha mẹ chưa trả, hắn có chết cũng không được. Thứ hai, dùng giác vi cảnh đối kháng địa nguyên cảnh, hắn dù cho thiên phú thế nào cũng đánh không lại. Lâm Lạc chia tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, lãnh đạm nói, một quyền này của Tô huynh, Lâm Lạc ta nhớ kỹ. Chẳng lẽ người còn oan ức muốn đánh quay trở về sao? Tô Chấn Hạo như chứng kiến ngu ngốc mà nói, cho dù ngươi thật sự là một ngày có thể đạt tới địa nguyên cảnh, ta đã là thích biến cảnh cường giả. À không, thích biến cảnh cũng không phải cực hạn của ta. Ta sẽ trở thành người đầu tiên của tứ đại gia tộc tiến vào đinh giả chi cảnh, trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ chính thức. Trấn Hạo đại nhân, lý tưởng của ngài quá vĩ đại, gia tộc nhất định sẽ ở ngài dẫn đầu mà phát dương quang đại. Tô Hữu Hỷ vội vàng nịnh nọt một câu. Lâm Lạc cũng không phải là người thích ở ngoài miệng thổi. Tốc độ tu vi tiến cảnh của hắn cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Chỉ cần cho hắn đủ ngũ hành tinh hoa, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới thích biến cảnh cường giả. Tuy đồ điện công pháp sẽ chậm một chút, nhưng ngũ hành hợp lực có thể nói trên đời này căn bản không có người nào có thể cùng Lâm Lạc cùng giai chiến một trận. Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Hơn nữa, hắn cũng không cần 10 năm lâu như vậy. Ồn ào quá, các người đánh thức Bảo Bảo dậy rồi. Bảo Bảo đại tiên bất mãn từ trên lưng cửu bộc thú đứng dậy. Nhưng chứng kiến khóe miệng Lâm Lạc còn có vết máu, không khỏi giận dữ mà nói. Tiểu ca ca, là ai đả thương ngươi? Ngang, suy, suy, ngang. Cửu bộc thú phát ra những tiếng thú ngầm liên tiếp giống như biểu đạt ý gì đó. Nhưng Bảo Bảo đại tiên lại liên tục gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Chấn Hạo. Mặt tam giác, người dám đánh tiểu ca ca, hiện tại Bảo Bảo rất tức giận. Mặt tam giác ư? Khóe miệng của Tô Chấn Hạo co giật một chút, tướng mạo của hắn xác thực có chút không đẹp, nhưng đó là trời sinh. Hơn nữa từ khi hắn biểu hiện ra thiên phú kiệt xuất, đã không có ai dám ở trước mặt gọi hắn như vậy. Tiểu mao hài này dám vạch trần vết sẹo của hắn, thực là đáng giận mà. Bảo Bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Bảo Bảo đại tiên đột nhiên từ trên người của cửu bục thú nhảy lên mà đứng dậy, dẫm hai cái chân hướng Tô Chấn Hạo vọt tới. Xem Bảo Bảo đại tiên ra quyền đây. Tiểu hoài tử xấu xa, cút ngay. Nhưng Tô Hữu Hỷ lại là tiểu nhân có thủ tất báo, bị tọa kỵ của Bảo Bảo đại tiên kinh hách. Ngay cả tiểu gia hỏa này cũng hận lên như vậy, chính là một quyền đánh qua. Tuy hắn không dùng vài phần lực đạo, nhưng hắn là tu vi minh dương cảnh, mất đi cửu mục thú bảo vệ, Bảo Bảo đại tiên tự nhiên sẽ thảm rồi. Dừng tay! Lâm Lạc mạnh mẽ bổ nhào ra, liền muốn ngăn cản. Nhưng Tô Chấn Hạo lại hừ nhẹ một tiếng, phát ra một đạo âm bà công kích. Lâm Lạc lập tức ngực chấn động, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, ngạnh xanh bước lùi hắn mấy bước. Bảo Bảo đại tiên quyền! Bùm một tiếng! Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lâm Lạc cùng Tô Chấn Hạo, Bảo Bảo đại tiên rõ ràng xuyên qua chân của Tô Hữu Hỷ. Sau đó một quyền oanh trên cái cằm của Tô Hữu Hỷ, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lực lượng tuy không lớn, ngay cả mặt của Tô Hữu Hỷ cũng không có đánh cho hồng. Nhưng một màn này lại làm cho ba người toàn bộ bị chấn trụ. Vừa rồi Bảo Bảo đại tiên cũng không phải tránh thoát chân của Tô Hữu Hỷ, mà là đi xuyên qua, tựa như thân thể của hắn là không khí. Chân kích của Tô Hữu Hỷ là hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn, căn bản không có tạo thành một chút thương tổn. Quá kinh người! Lâm Lạc có chút rõ ràng vì cái gì tiểu gia hỏa này có thể ở dịch ra như là vào chỗ không người. Chiều thực ấy thật sự quá cường đại rồi. Trong hạ môn, tiểu gia hỏa này đúng là vào bằng cách xuyên tường thuật, tiến nhập đàn thất, cũng cướp sạch không còn cái gì. Đây chính là minh bạch. Trên mặt Tô Hữu Hỷ, một hồi xanh, rồi lại một hồi trắng bệch. Bảo Bảo đại tiên cũng không có lực lượng gì. Đừng nói là hắn, loại tu vi minh dương cảnh, dù là người thương cũng sẽ không bị một đứa con đít đả thương. Nhưng bấu chốt là mặt mũi đấy, hắn tự nhiên bị một đứa bé ở trước mặt mọi người vẽ mặt như vậy. Cái này dù sau này có thể đạt tới thích biến cảnh cường giả cũng là sỉ nhục rửa không sạch, nhất định là đi theo hắn cả đời. Tô Chấn Hạo cũng có một chút thận trọng mà nhìn xem Bảo Bảo đại tiên. Trách không được, dịch ra bị tiểu gia hỏa này thiếu chút nữa náo loạn lật trời, nhưng không có cầm hắn như thế nào. Cũng không phải dịch ra không nghĩ là giam tiểu tử kia, mà là căn bản giam không có được. Chiến lược của tiểu tử kia là đến gần cạn bã, nhưng ngay cả dịch gia lão tổ cũng lên tiếng không được tìm tiểu tử kia phiền toái. Có thể thấy được tiểu tử kia, ngay cả đại nhân vật cũng lưu ý. Tô Chấn Hạo cũng không biết mình bột trưởng vỗ xuống, tiểu gia hỏa này là hóa thành thịt nát hay là kình lực như cũ nhập vào cơ thể mà qua. Hắn không dám bốc lên phong hiểm như vậy, bởi vì không động tiểu tử kia là dịch gia lão tổ chính miệng nói. Tuy hắn không phải người dịch gia, nhưng cố ý đi thương tổn tiểu tử kia mà nói. Chẳng khác gì là ngang nhiên cùng một thích biến cảnh lão tổ đối nghịch. Cái này hậu quả, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng đâu. Tô Chấn Hạo đè xuống Tô Hữu Hỷ sắp bạo tẩu, hướng Lâm Lạc nhìn lướt qua rồi nói. Hạn cho ngươi trong vòng 10 ngày, đem pháp khí thu hoạch đến nộp lên. Nếu không, ngươi chính là địch nhân của tất cả tộc nhân Tô gia trong cốc.